Võ Tiên truyền thừa hệ thống 39, chương 1115 đại kết cục. Võ đạo ma thần thật là bó tay. Năng lượng sáng thế muốn hủy diệt vũ trụ mới có. Kết quả đối diện cái kia một bộ chính phái người ra hỏa. Thế mà móc ra một đoàn gần giống như hắn năng lượng sáng thế. Điều này nói rõ hắn cũng hủy diệt một cái vũ trụ. Cùng hắn chỗ hủy diệt vũ trụ không sai biệt lắm vũ trụ. Võ đạo ma thần hô. Ngươi vậy cũng là chúa cứu thế. Vì cái gì không tính là ta tiêu diệt chính là thiên ma vũ trụ. Ta áp nhất vũ trụ. Ta là lại vĩ quang đang chẳng qua chúa cứu thế. Trương Vân Hảo cây ngay không sợ chết đứng nói. Trên trời còn tung xuống một tia sáng rơi vào trên người hắn. Phụ trợ hắn hết sức vĩ ngạn. Võ đạo ma thần gần như thổ huyết. Lại không cách nào phản bác Trương Vân Hảo. Tiêu diệt thiên ma vũ trụ là chính nghĩa chuyện nhiều lời. Chính nghĩa không đến được có thể lại chính nghĩa. Được thôi. Ta đem năng lượng sáng thế thu hồi lại. Phương pháp này. Tính toán thất bại. Võ đạo ma thần thống khoái nói. Trương Vân Hảo lại lắc đầu nói. Chớ thu hồi lại. Tiếp tục đánh. Nói. Trương Vân Hảo đem trên tay năng lượng sáng thế kéo xuống một đoàn đổ hướng về phía 3000 ma thần. 3000 ma thần khí thế phóng đại. Cùng những chủng tộc kia giết có qua có lại. Trương Vân Hảo hô. Các ngươi thật ra là một thể. Phối hợp lẫn nhau. Giết bọn họ rất đơn giản. Tiên thiên ma thần nhóm nghe vậy bắt đầu thử nghiệm phối hợp. Mặc dù bọn chúng trước kia không có làm như vậy qua. Nhưng dù sao đều là đại đạo hóa thân. Rất nhanh vào tay. Cái này. Thế cuộc bắt đầu nghịch chuyển. Võ đạo ma thần cao mày hỏi. Ngươi muốn tiêu diệt những này chủng tộc oán niệm. Đúng. Tiêu diệt bọn chúng. Chỉ có như vậy. Mới có thể tránh miễn đi ngươi sử dụng cái kia trung cực phương pháp. Trương Vân Hảo cười cười. Nói. Ngươi không vẹn vẹn có 3 cái phương pháp. Ngươi còn có 1 cái trung cực phương pháp. Không sai. Võ đạo ma thần không phủ nhận. Hắn nói. Không sai. Ta còn có cái trung cực phương pháp. Đó chính là hủy đi võ đạo. Như vậy. Tất cả võ giả đều sẽ hỏng mất. Vũ trụ trực tiếp tiến vào không võ giai đoạn. Chẳng qua. Ta sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Võ đạo có thể hủy diệt chỉ có võ giả. Mà trong vũ trụ này. Còn có một số không phải võ giả tồn tại. Ví dụ như Tu La Thần. Thiên Ma các loại. Một khi võ giả toàn bộ tiêu diệt. Vũ trụ đem biến thành bọn họ bãi săn. Võ đạo ma thần nói tiếp. Mặc dù ta cuối cùng có khả năng tuyệt địa phản kích. Xây lại võ đạo. Chẳng qua. Xác suất thành công quá thấp. Thấp đến ngay cả ta cũng không coi trọng. Ngươi không cần. Nhưng có người sẽ buộc ngươi dùng. Trương Vân Hảo nhìn qua bên kia chủng tộc oán niệm. Lắc đầu nói. Bởi vì bọn chúng đối với võ giả hận thấu xương. Cho nên ngươi muốn giết bọn chúng. Võ đạo ma thần nói. Hằng Long võ tiên. Ngươi hình như đem hết thảy đều tính kế đến a. Hữu tâm tính vô tâm. Trương Vân Hảo cười nói. Ta tại vũ trụ trong trung tâm ngây người hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm này bên trong. Ta không gần như chỉ ở tăng thực lực lên. Còn đang suy nghĩ lấy phải đánh thế nào bãi ngươi. Cho nên mới có 99 cái kế hoạch. Trương Vân Hảo nói. Ta thậm chí còn để mình bắt trước ngươi. Nhìn một chút ngươi có cái gì sát chiêu. Ngươi cuối cùng cùng võ tổ cùng võ tiên đại đế chiến đấu qua. Ta có ngươi rất nhiều tình báo. Mà ngươi. Không có ta bất kỳ tình báo. Dưới loại tình huống này. Ngươi bị ta đánh bại. Rất bình thường. Biết người biết ta. Bách chiến bách thắng. Ta thế mà thua ở một cách đơn giản như vậy nguyên nhân phía dưới. Võ đạo ma thần cười khổ. Hắn nói. Ngươi từ lúc mới bắt đầu. Thật ra thì chính là 10 phần tự tin. Mà không phải thật tuyệt vọng. Không sai. Ta là 10 phần tự tin. Tính kế hơn 1000 năm còn không giết được ngươi. Vậy ta cũng không cần thiết còn sống. Trương Vân Hảo nói. Võ đạo ma thần. Kết thúc hết thầy đó. Ta sẽ không giết ngươi. Chờ ta theo võ nói thoát thân về sau. ta sẽ sống lại ngươi, để ngươi lần nữa trở thành võ đạo tiên thiên ma thần. Không được, sống lại ta chân linh là được, ta muốn chuyển thế trở thành võ tiên. Võ đạo ma thần nói, võ tiên mới là mạnh nhất, tự do nhất. Nếu như ta là từng bước một tấn thăng đi lên võ tiên, lần này ta sẽ không thua ngươi. Thiện, Trương Vân Hảo nở nụ cười, một bàn tay đập nát võ đạo ma thần đầu. Võ đạo ma thần thi thể không đầu trực tiếp cho Trương Vân Hảo giơ ngón giữa, sau đó tiêu tán trên không trung. Võ đạo ma thần biến mất. Hắn sống lại những chủng tộc kia cũng rất nhanh bị 3000 ma thần đánh chết. Trương Vân Hảo giang hai tay, vô tận võ đạo vĩ lực gia trì trên người hắn, để hắn chính thức tấn thăng làm võ đạo tiên thiên ma thần. Viên mãn a. Trương Vân Hảo mỉm cười. Mặc dù từ bỏ võ tiên thân phận, nhưng hắn đồng dạng trở thành vũ trụ chi chủ. Tán dương vũ trụ chi chủ, chúc mừng vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này, trong vũ trụ tất cả có trí khôn sinh mệnh cùng nhau quỳ xuống, hướng phía bầu trời la lớn. Vũ trụ chủ nhân xuất hiện, là tất cả sinh mệnh, bao gồm huyết hải ma tiên, bao gồm 3000 ma thần, bao gồm thiên ma. Đương nhiên, bọn họ không có quỳ xuống, là ngoại lệ. Thiện, Trương Vân Hảo âm thanh truyền khắp tất cả vũ trụ. Tự nhiên, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, tường thủy chi vũ loại hình phúc lợi, khẳng định là muốn phát ra. Tân nhiệm vũ trụ chi chủ cũng không thể hẹp hòi. Nói đến, nếu như đây là một quyển tiểu thuyết, cuối cùng cần phải còn có vừa ra võ tiên đại đế sống lại, cùng ta đoạt thân thể tiết mục. Đây mới gọi là ly kỳ khúc chiết. Trương Vân Hảo nghĩ đến cái gì, không khỏi nở nụ cười. Hắn đánh bại võ đạo ma thần quá trình có chút quá mức bình thản. Nếu như làm tiểu thuyết phần cuối là không thích hợp. Dựa theo lẽ thường, cần phải nhiệt huyết nổ trùng, nổ trùng lại nổ trùng, dùng thực lực chính diện tiêu diệt võ đạo ma thần. Chẳng qua là đến Trương Vân Hảo cảnh giới này, nổ trùng không có ý nghĩa gì. Cảnh giới võ tiên, nhìn là đúng quy tắc lính ngộ. Nếu như nổ có chồng dùng nói, cái kia mỗi ngày không gián đoạn học tập cùng nghiên cứu còn có ý nghĩa gì. Về phần võ tiên đại đế cho mượn thể sống lại, đó cũng là không thể nào. Trương Vân Hảo cùng võ tiên đại đế là cùng một loại người. Trương Vân Hảo sẽ không làm chuyện võ tiên đại đế cũng sẽ không làm. Cho nên, hết thầy cứ như vậy hơi có vẻ bình thản hạ màn kết thúc. Tiếp xuống chính là xây dựng thiên đạo, cho vũ trụ lập quy củ, sau đó sống lại tiên thiên ma thần, sống lại thần linh, sống lại võ tiên, để vũ trụ tỏa ra sự sống. Trương Vân Hảo âm thầm suy nghĩ, đồng thời chính mình cũng muốn tiếp tục tiến bộ. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi tiên thiên ma thần thân thể, đồng thời thăm dò càng nhiều vũ trụ. Mặt khác, còn muốn đem kiếp trước địa cầu sáng tạo ra. Chẳng qua là địa cầu, mà không phải không võ vũ trụ. Trương Vân Hảo dự định tại vũ trụ phía ngoài mở ra một cái hệ ngân hà, sau đó đem địa cầu an bài ở bên trong. Cái này trong hệ ngân hà sẽ không có võ tông, sẽ chỉ có khoa học kỹ thuật. Cái này không chỉ có là giải Trương Vân Hảo nỗi nhớ quê, càng là một cái vô cùng trọng yếu nơi thí nghiệm. Mặt khác, Trương Vân Hảo còn muốn dùng cái này địa cầu báo. Trương Vân Hảo cả đời chưa từng nợ ơn người khác, cho dù là kiếp trước của mình cũng giống vậy. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên phía dưới mà tìm kiếm. Trương Vân Hảo cười cười, hắn sờ một cái cằm, tự lẩm bẩm lời nói, ta có bao nhiêu cái lão bà tới, có phải hay không nên đi trước thấy các nàng một chút. Địa cầu, một thiếu niên mãnh liệt thức tỉnh, hắn cảm thụ được trong đầu ký ức, một mặt không thể tưởng tượng nổi thầm nghĩ, ta không phải đã hoàn toàn chết đi hay sao, tại sao còn có thể khôi phục ý thức quái. Nơi này là không võ vũ trụ, nơi này là địa cầu. Người thiếu niên bắt đầu đã phổ ra thuộc về ngươi mình thiên chương. Tên ta đều nghĩ kỹ. Kêu võ tiên đại đế sáng lâm địa cầu. Một cái tiếng cười quái gì tại thiếu niên trong đầu vang lên. Hắn nói. Mặt khác. Vì thú vị. Ta đưa ngươi nữ nhân. Còn có võ tổ. Các vị thần chi mẫu. Võ đạo ma thần chân linh cũng chuyển đến nơi này. Các ngươi chậm rãi chơi. Thiếu niên sững sờ. Lập tức nở nụ cười. Cảm ơn ngươi. Chuyển thế. Không khách khí. Kiếp trước.